Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, bởi vì tình yêu vẫn là dáng vẻ hồi trẻ. Dương Hàm muốn Tú ân ái, mời lên đương nhiên là vợ của mình. Tô Tuyết Tuyền đã sớm ở phía sau đài cùng Dương Nhược Y bọn người một khối chờ lấy. Đạt được Dương Hàm chỉ lệnh về sau, nàng hơi hơi có chút khẩn trương đi tới. Tô Tuyết Tuyền không phải không trải qua sân khấu, học âm nhạc người từ nhỏ là người đồng lứa bên trong, hoặc là nói là gia trưởng, trong mắt các lão sư nhất đa tài đa nghệ. Vì lẽ đó Tô Tuyết Tuyền khi còn bé, lúc đi học cũng không ít leo lên sân khấu, nhưng không quản là biểu diễn ca, vẫn là biểu diễn đàn piano diễn tấu. Tô Tuyết Tuyền trước kia leo qua sân khấu khả năng cộng lại người xem cũng không có hôm nay hiện trường mấy vạn nhiều người như vậy. Áp lực vẫn phải có, chỉ là Dương Hàm sớm đi tới, nắm tay của nàng, hai người mười ngón đan sen, tại dưới đài đám fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong, cùng đi đến sân khấu ở giữa, cho mọi người giới thiệu một chút. Phu nhân của ta, y y mụ mụ, Tô Tuyết Tuyền. Dương Hàm giơ lên Tô Tuyết Tuyền tay, cùng khán giả long trọng giới thiệu. Còn lưu trên đài Đỗ Bội kích động nhất, nàng liều mạng lung lay lão công cánh tay, tỏ ý hắn nhìn Tô Tuyết Tuyền, thấy được, nhìn xem đâu. Phương Tiên Tuấn giờ khóc giờ cười chụp vỗ tay của nàng lưng. Không phải, ta là lần đầu tiên nhìn thấy Dương lão sư thê tử chân nhân. Thật xinh đẹp, mà lại cảm giác thật trẻ tuổi. Bọn hắn cả nhà đều là uống phản lão hoàn đồng thuốc nước sao? Đỗ Bội nói lời, kỳ thật Phương Tiên Tuấn nghe được không rõ lắm. Dưới đài tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo quá mức nhiệt liệt. Tại mọi người tiếng vỗ tay hơi ngừng một chút về sau, Dương Hàm mới cười ha hả nói tiếp. Đồng thời, nàng cũng có một cái mọi người khả năng càng thêm quen thuộc bút danh. Đó chính là Mộc Phu Nhân, bây giờ còn đang nhiệt bá, 30 mà thôi. Cùng bộ này kịch bên trong một chút nhạc đệm, đều là xuất từ tay nàng. Cái gì? Dương Hàm mà nói thông qua âm hưởng truyền bá lúc đi ra, toàn trường khán giả đều ngây ngẩn cả người. Có người còn cho là mình không có nghe rõ, kinh ngạc hướng đồng bạn hỏi thăm về tới. Kỳ thật, Mộc Phu Nhân, danh hiệu gần nhất cũng nhiều lần đăng báo bưng, mà lại rất nhiều social media văn chương đều đã đoán được, 30 mà thôi, bộ này đại nhiệt kịch bên trong xuất hiện rất nhiều lần, Mộc Phu Nhân, thân phận của người này cùng Dương Hàm có quan hệ. Nhưng không quản là Dương Hàm mình, vẫn là Nhất Dương Văn Hóa, đều không có đối Mộc Phu Nhân tương quan suy đoán làm ra đáp lại. Vì lẽ đó, cứ việc rất nhiều người đều cảm thấy Mộc Phu Nhân hẳn là từng dùng qua Mộc Tiên Sinh cái này bút danh Dương Hàm thê tử, nhưng bọn hắn cũng chưa từng chiếm được xác nhận. Bây giờ Dương Hàm lại thoải mái đem lão bà của mình giới thiệu đi ra, này làm sao không cho đám fan hâm mộ cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, tùy theo mà đến là càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Phải biết, 30 mà thôi, bộ này kịch thật rất hỏa. Dây thượng tuyến xuống đều có người đang thảo luận bộ này kịch. Đóng vai chung Hiểu Cần Dư Tiểu Thất đều lửa đến rối tinh rối mù. Thông cáo tiếp nhận nương tay không nói, nghe nói còn có rất nhiều fan hâm mộ mỗi ngày ngăn ở nàng xuất hiện đang quay phim đoàn làm phim bên ngoài, liền muốn nhìn một chút cái này linh tú, ngốc manh tiện lợi đầu nữ hài. Trong thính phòng ở giữa, ngay tại đuổi 30 mà thôi, người cũng rất nhiều. Các nàng biết Dương lão sư lão bà liền là cái kia thần bí Mộc Phu Nhân về sau, kích động đến cuống họng đều hàm ếch. Xem ra vợ ta ngón giọng các người cũng là lãnh hội qua, vì lẽ đó mọi người hẳn là cũng có thể yên tâm. Đợi chút nữa sân khấu sẽ không để cho các người thất vọng. Dương Hàm cười nói, hôm nay ta cùng vợ ta chuẩn bị cho Tiểu Đỗ cùng Tiểu Phương đây đối với đồng dạng để người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Hát một bài ca ngợi tình yêu ca khúc, để mọi người nhìn một chút tình yêu đẹp nhất bộ dáng. Bởi vì tình yêu, Yin Wei Ai Trinh, hy vọng mọi người thích. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cùng khán giả khe khẽ bái về sau. Bắt đầu bọn hắn biểu diễn, Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn cũng còn không cần xuống dưới. Bọn hắn tay nắm tay, cùng Dương Hàm bọn hắn đồng dạng, vui vẻ đứng ở trên sân khấu mặt. Đúng vậy, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền không có phục khắc tiết mục cuối năm phía trên bài hát này biểu diễn. Bọn hắn cũng không có một trước một sau đứng. Dù sao bọn hắn là thật người yêu, Dương Hàm vẫn nắm Tô Tuyết Tuyền tay. Không quản là tú ân ái, vẫn là lo lắng Tô Tuyết Tuyền khẩn trương, bọn hắn liền tay nắm tay, tại trên sân khấu này hoàn thành bài hát này biểu diễn. Gửi cho em cái CD ngày trước, nghe lại chuyện tình của chúng ta ngày ấy. Dương Hàm giọng hát không có tiếp tục bảo trì cái kia rất trầm thấp trạng thái, mà là thuận theo lấy làn điệu, dùng rất ôn nhu bên trong âm đến hát giọng nam bộ phận. Không thể không nói, Dương Hàm bên trong âm cũng rất êm tai, mặc dù không có hắn giọng thấp loại kia chọc người không đền mạng từ tính. Nhưng ở chỗ này thâm tình chậm rãi biểu diễn, cũng là để người phân biệt ra hắn cái kia ấm áp kéo dài ngọt ngào. Có lúc chợt quên mất rằng, anh vẫn còn yêu em. Dương Hàm ma luyện nhiều năm như vậy giọng hát cũng không phải đến không. Ngắn ngủi một câu ca, hắn dùng giọng nam đem cộng minh cảm giác hát đến phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí có thể dùng không cốc tiếng vang để hình dung. Bài này ca khúc mới rất êm tai a. Dưới đài khán giả đều không bỏ được làm ra tiếng vang tới quấy dày đến bài hát này diễn dịch. Các nàng say mê quơ trong tay mở ra đèn flash điện thoại. Đem dưới võ đài mặt doanh tạo thành lấm ta lấm tấm hải dương. Rất đẹp, rất lãng mạn, lại hát không ra như thế ca khúc. Nghe được đều sẽ đỏ mặt, tránh né, bất quá, Tô Tuyết Tuyền nhu hòa giọng hát một vang lên. Dưới đài đám fan hâm mộ vẫn là không nhịn được phá phòng. Các nàng lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên là đều không nghĩ tới Tô Tuyết Tuyền biết hát đến dễ nghe như vậy. Cho dù có một số người là thật có đi nghe qua Tô Tuyết Tuyền hát 30 mà thôi, những cái kia nhạc đệm, các nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Dù sao nghe thấy không bằng mắt thấy. Huống chi những cái kia nhạc đệm loại nhạc khúc cùng hôm nay hoàn toàn không giống. Hôm nay đường phân cao hơn. Đương nhiên, Tô Tuyết Tuyền tiếng ca so ra kém chân chính nguyên hát. So ra kém tại một cái thế giới khác độc bộ thiên hạ thiên hậu. Nhưng trong thanh âm của nàng đồng dạng có cố sự. Nghe tiếng hát của nàng, người sẽ cảm nhận được tình yêu không dễ dàng. Cũng sẽ cảm nhận được tình yêu kiếm không dễ ngọt ngào. Bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng khổ đau. Tô Tuyết Tuyền cao âm đề đi lên. Không có Dương Nhược Y nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nhưng không có so sánh. Liền sẽ không có khoảng cách. Lúc này nghe, rất nhiều người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Dạng này một ca khúc, không phải liền là muốn hết sức chăm chú đi lắng nghe. Mới sẽ không bỏ qua nó sở hữu mỹ hảo sao? Vì vậy tất cả đều là dáng hình của hạnh phúc. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền giao thế hát lên điệp khúc bộ phận. Tô Tuyết Tuyền thùy mị nhẹ nhàng, Dương Hàm trầm ổn vui sướng. Thật là đan dệt ra tình yêu hạnh phúc nhất bộ dáng. Bởi vì tình yêu trưởng thành luôn giản đơn như thế. Vẫn như ngày xưa anh vẫn luôn có thể điên cuồng vì em. Bởi vì tình yêu, thế nào cũng có thăng trầm, cho nên chúng ta vẫn luôn giữ dáng vẻ hồi trẻ. Bởi vì tình yêu, ở phương trời ấy, vẫn luôn có người ở đấy dạo chơi. Người đến người đi, nhìn bài hát này từ viết được bao nhiêu có cảm giác. Giống Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn dạng này trải qua tình yêu ma luyện. Lại hưởng thụ tình yêu ngọt ngào cặp vợ chồng. Nghe bài hát này, cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Trong lòng đều nổi lên bọn hắn đi qua từng ly từng tí. Dạng này một ca khúc, tin tưởng cũng là cùng, chậm chậm thích ngươi, đồng dạng. Đem sẽ trở thành bọn hắn tương lai tốt đẹp nhất một đoạn ký ức. Đương nhiên, Đỗ Bội vui vẻ qua đi, vẫn là nghĩ ra một chút. Dương Hàm hỏi nàng có thích hay không bài hát này thời điểm. Đỗ Bội liền nắm lấy microphone cười nói. Rất thích, bất quá, Dương lão sư, ta nghe bài hát này, vẫn cảm thấy nó càng giống là ngươi viết cho tẩu tử. Bên trong không phải có một câu, chúng ta vẫn luôn giữ dáng vẻ hồi trẻ. Không chính là các ngươi chân thực khắc họa sao? A, cái này bị ngươi phát hiện a. Dương Hàm quay đầu, cùng Tô Tuyết Tuyền nhìn nhau. Hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Chú thích, bởi vì tình yêu, mọi người hẳn là đều nghe qua nguyên bản. Nơi này cho mọi người đề cử một cái Vương Tích còn không có hỏa chi trước. Tại CCTV 4 bộ, làm công, thời điểm hát phiên bản. Hắn cùng Uông Tiểu Mẫn hát. Đúng vậy, liền là vị kia hát, cười nhìn Phong Vân, tại Di phát hỏa siêu cấp xinh đẹp lộ vai váy đen nữ hài. Lời CVT, tiếng Trung của phiên bản này cho ai cần? Wang Xiao Min và Wang Xihin Wei Ai Trinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.